90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, bất ngờ hoa đào. Lý Giai Minh quay đầu lại, con ngươi cũng lạnh như băng. Lý Oánh Tuyết muốn hại chết con trai ta, Cố Mộng, đây nhất định cùng ngươi không thoát được can hệ, ngươi chờ, Lý Oánh Tuyết nếu như xảy ra chuyện, ta sẽ để cho ngươi cũng đi vào. Rõ ràng chính mình bị đánh, nam nhân liền hướng vợ bé. Cố Mộng trợn trắng mắt, trực tiếp ngồi vào trên đất. Lý Thiếu Cẩn mới vừa tiếp xong La Nghĩa Lương điện thoại, Triệu Nhụy điện thoại liền theo nhau mà tới. Lý Thiếu Cẩn đang tại trong phòng ngủ, rảnh rỗi nằm ở trên giường, mỉm cười nhìn trần nhà. Thuận tiện nghe, ngươi tại sao khóc, bạn ta hỗ trợ sao, những thứ kia khiêu khích phân tử làm sao xử phạt. Triệu Nhụy nói, Thiếu Cẩn a, ngươi không biết, là Lý Oánh Tuyết làm a, những người đó không phải tùy tiện gây sự, đều là Lý Oánh Tuyết sai khiến. Lý Thiếu Cẩn giọng hết sức kinh ngạc nói, Lý Oánh Tuyết, làm sao có thể, nàng muốn làm gì, nàng tại sao phải làm như vậy? Triệu Nhụy nói, còn chưa phải là không hy vọng ta sanh con, sợ ba người cùng nàng mẹ ly hôn. Này Lý Oánh Tuyết, làm sao ác độc như vậy? Lý Thiếu Cẩn không tiếng động cười, nói, thật a, ta vẫn là khó mà tin, ngươi đứa bé, không phải là ba đứa bé sao, mặc dù không phải là một mẹ sanh, vậy không đều là em trai sao, làm sao còn nghĩ ngươi sanh non a? Này Lý Oánh Tuyết cũng quá đáng sợ, nghe Lý Thiếu Cẩn nói, nhìn nữa Lý Thiếu Cẩn hành động, nàng cứu Triệu Nhụy a, sau đó sẽ so sánh Lý Oánh Tuyết mua hung chuyện. Triệu Nhụy nhất thời cảm thấy Lý Oánh Tuyết tội đại ác vô cùng. Đáng tiếc Cố Mộng cũng sẽ không một mực chờ bị đánh. Bọn họ tất cả giải tán, tức chết. Triệu Nhụy khóc nói, Thiếu Cẩn, nhường Lý Oánh Tuyết ngồi tù. Ngươi không phải có cảnh sát bạn đi, ngươi muốn cho Lý Oánh Tuyết ngồi tù. Nếu không ta muốn tức chết, tại sao có thể có ác độc như vậy người? Trọng điểm rốt cuộc đã tới. Thật ra thì cảnh sát không có làm xong vụ án, là không thể tiết lộ vụ án. Lý Thiếu Cẩn bày người hỗ trợ, đem Lý Oánh Tuyết làm chuyện nói cho Triệu Nhụy. Vì chính là nhường Triệu Nhụy hận Lý Oánh Tuyết, thậm chí sợ Lý Oánh Tuyết. Một ngày chưa trừ đi Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng, nàng Triệu Nhụy một ngày cũng đừng nghĩ yên, càng đừng nghĩ sanh con. Lý Thiếu Cẩn tin tưởng Triệu Nhụy sẽ không để cho nàng thất vọng. Nàng nói, Triệu Nhụy, ta quả thật có bạn ở cục cảnh sát, hơn nữa ngày hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, là hắn giúp chúng ta. Nhưng mà thẩm án tử loại chuyện này, mặc dù ta không là cảnh sát, ta đều biết phải để ý chứng cứ. Ngươi nói là Lý Oánh Tuyết hãm hại ngươi, ngươi có chứng cứ trực tiếp sao? Triệu Nhụy suy nghĩ một chút nói, có một tấm hình, cảnh sát nói cho ta, cái đó nam là cái lớn lư ngựa nát tử. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ đó là ta nhường người cho ngươi xem monster. Nàng nói, chỉ có một tấm hình, nếu như chỉ có một tấm hình, Lý Oánh Tuyết cùng người kia cũng không khai cung, cảnh sát làm sao xử án a? Ta cảm giác quá sức có thể đem Lý Oánh Tuyết thằng chi ô pháp a. Triệu Nhụy nói, vậy ngươi không phải có bạn đi? Lý Thiếu Cẩn nói, bạn ta cũng không thể làm việc thiên tư uổng pháp a. Lại nói, không có tốt đến loại trình độ đó. Triệu Nhụy thật ra thì liền là muốn cho Lý Thiếu Cẩn giúp nàng tiêu ít tiền, trực tiếp đem Lý Oánh Tuyết làm đang tại trong tù đừng đi ra. Lý Thiếu Cẩn mặc dù lòng tràn đầy cừu hận, nàng hận không được Lý Oánh Tuyết chết, hận không được Cố Mộng chết, hận không được Lý Giai Minh chết, nhưng mà đời trước chính mình tại sao chết a? Chạm đến luật pháp, đời này nhất định phải hấp thụ giáo huấn, tận lực qua chính trực, ít nhất không muốn tuẩn tư vũ tệ, nhất là không thể liên lụy người ta la nghĩa lương a. Huống chi vẫn là vì Triệu Nhụy. Triệu Nhụy làm sao nghĩ ra được? Lý Thiếu Cẩn nói một ít phi thường đại nghĩa lẫm nhiên nói. Vậy ta không thể làm như vậy. Quốc gia cùng nhân dân không cho phép ta làm như vậy. Người vì quốc gia một phần tử. Ta muốn tuân kỷ thủ pháp. Ta sẽ không hối lộ người khác. Người cầm tiền ta cũng sẽ không. Lý Oánh Tuyết nếu như phạm pháp, vậy nàng khẳng định chạy không khỏi luật pháp chế tài. Nếu như không có, ta không thể chế tạo oan giả sai án. Ta là mặc quân trang. Nói Triệu Nhụy, trong đầu nghĩ tính toán rồi. Dù sao Lý Thiếu Cẩn có chút con mọt sách. Nàng làm sao liền đem chuyện này quên mất. Cuối cùng Triệu Nhụy hậm hực nhiên thậm chí có điểm không nhịn được cúp điện thoại. Đều không cùng Lý Thiếu Cẩn nói bái bai. Lý Thiếu Cẩn ngồi dậy, lập tức bấm La Nghĩa Lương điện thoại. Nàng rất khách khí nói: Cảnh sát La, ta có thể hỏi một chút Lý Oánh Tuyết cha hỏi tiến triển sao? Nàng đến cùng có hay không xúi dục người khác đi đánh Triệu Nhụy? Thật ra thì Lý Thiếu Cẩn biết chắc là Lý Oánh Tuyết làm. Là thôi ấu niên tìm người vỗ tới. Nhưng mà người ta là cảnh sát, đang tại không định án thời điểm, liền phải tôn trọng cảnh sát suy nghĩ. Cảnh sát định án chỉ nhìn kết quả. La Nghĩa Lương tối hôm qua cả đêm thẩm vấn kia hai cái thanh niên vô nghề nghiệp, bọn họ ban đầu dĩ nhiên không nói thật, liền nói là khóe miệng. Nhưng mà phòng thẩm vấn là cái địa phương nào? Sẽ không đánh ngươi, cũng sẽ không mắng ngươi. Nhưng mà có 30 độ trở lên nhiệt độ cao, có lẽ máy điều hòa không khí lái đến 10 độ trở xuống, sẽ cho ngươi nước uống, tưới tốn cà phê, 24 giờ sau mới có thể bảo lãnh. Này hai người đánh người gây chuyện là nhất định, 24 giờ cũng không cách nào bảo lãnh, có thể trực tiếp tạm giữ. Dưới tình huống này, thân thể cực hạn không nhịn được, liền chiêu trừ Vương Đại Long. Thôi ấu niên bên kia cung cấp Lý Oánh Tuyết cùng Vương Đại Long nói chuyện hình. Cho nên La Nghĩa Lương bây giờ đang tra hỏi Lý Oánh Tuyết. La Nghĩa Lương nói: Thiếu Cẩn, ngươi cô em gái này, đừng xem nhu nhu nhược nhược, không đơn giản a. Nam nhân kia cũng không gánh nổi phòng thẩm vấn. Nàng bây giờ một câu nói cũng không nói, liền nói chính mình chưa từng làm money. Chúng ta cũng không có cái khác giọng nói chứng cứ. Hơn nữa người bị hại cũng không có bị thương. Cái này là mấu chốt nhất. Cho nên ta cảm giác cuối cùng vẫn là sẽ thả nàng. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên nhớ Lý Oánh Tuyết là biết bao có mềm dẻo. Đời trước có kiên nhẫn phá hư nàng gia đình, bất khuất không cào làm tiêu thần hống nhan chi kỷ, bị Triệu Văn Dã cào mặt đầy máu vẫn không chịu buông tay, có thể nuôi cuộc sống khác đứa bé coi như mấy ra. Nàng giống như là một con rắn độc mai phục ở ban đêm trong bụi cỏ, chờ cơ hội mà động, thời điểm thích hợp nhảy cợn lên cắn ngươi một cái. Thất bại cũng không tức nổi, có thể lần nữa ẩn núp. Chuyện lúc trước có thể coi như làm toàn đều vô dụng phát sinh qua. Đây chính là Lý Oánh Tuyết. Mình đứa bé cũng có thể suy nghĩ mò điểm tiện nghi. Nàng sẽ còn sợ cái gì nhiệt, cái gì lạnh, cái gì khát không? Lý Thiếu Cẩn nói, hay là cảm ơn cảnh sát La, nàng phạm pháp. Dĩ nhiên là có luật pháp chế tài nàng. Không có phạm pháp, chúng ta cũng không thể chế tạo oan giả sai án a. Nhìn chính nàng có khai hay không đi. La Nghĩa Lương suy nghĩ một chút cười nói: Tiểu Lý đại phu, chờ làm xong vụ án này, ta có chút thời gian, có thể mời ngươi ra đi xem chiếu bóng sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lang Nghĩa Lương chính là đại ca giới thiệu biết, chẳng lẽ hắn còn chưa kết hôn? Bất kể, Lý Thiếu Cẩn quả thật thiếu người ta nhân tình, nhưng mà đại ca nhất định sẽ còn. Xem phim loại chuyện này quá mập mờ. Nàng nói, thật xin lỗi, chồng ta có thể sẽ từ bộ đội trở lại, ta phải bồi hắn, có thời gian tái hảo hảo tạ ngài. Ngoặc kép, hết chương.